Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 685 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe được bộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 685 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Huyền Thượng Cao Ốc cũng đã nhận được tin tức về hội nghị ở Tiếu Thiên Phong. Dưới sự chỉ đạo của Mộ Dung Tùng, Huyền Thượng Cao Ốc bắt đầu dựng lên một lượng lớn kết giới xung quanh. Hàng loạt cường giả cũng đã kéo đến Long Tâm Thành để gia nhập trận doanh của Huyền Thượng Cao Ốc. Công sự phòng ngự của Long Tâm Thành cũng tăng giờ làm việc. Mộ Dung Tùng mặt đầy máu tươi bước vào trong văn phòng, nhận lấy khăn tắm do thư ký đưa cho, lau mặt cười hỏi. Mọi chuyện thu xếp thế nào rồi? Báo cáo chủ tịch, mọi việc đã an bài xong, cứ theo tiến độ này, trong 3 ngày nữa, chúng ta sẽ có 72 cứ điểm kết giới kiên cố. Ngoài ra, cứ điểm của Long Tâm Thành cũng sẽ hoàn thành. Bên trong thành có 3 vạn cường giả, 9 vạn người luyện đan hỗ trợ hậu cần, xác suất Tiếu Thiên Võ Thần thắng chúng ta gần như là bằng không. Thư ký cười nói, tốt, rất tốt. Mộ Dung Tùng liên tục gật đầu, vẻ vui mừng trên mặt càng đậm. Hiện tại, thứ ta cần chính là thời gian. Chỉ cần cho ta thêm mấy ngày, chờ ta hấp thu toàn bộ tinh hoa võ thần xong, khi đó ta sẽ là vô địch thiên hạ. Tiếu Thiên Võ Thần căn bản không phải là đối thủ của ta. Long mạch sắp thống nhất rồi. Chủ tịch, kỳ thật ngài không cần phải động thủ. Người có ý gì chứ? Tiếu Thiên Võ Thần tập hợp một đám ô hợp. Bọn họ gia nhập trận doanh của Tiếu Thiên Võ Thần cũng là vì lợi ích. Nhưng xét về tài phú, Tiếu Thiên Võ Thần làm sao mà so được với Huyền Thượng Cao Ốc của chúng ta chứ? Chỉ cần Tiếu Thiên Võ Thần công kích Long Tâm Thành, thuộc hạ sẽ lập tức an bài người trong trận doanh của Tiếu Thiên Võ Thần tung tin đồn mua chuộc lòng người. Đến lúc đó, nhất định sẽ có người làm phản, cũng sẽ có vô số người quy hàng chúng ta. Một mình Tiếu Thiên Võ Thần làm sao mà có thể ngăn cản được đây? Thư ký trừng mắt nói. Mộ Dung Tùng nghe xong thì hai mắt bỗng nhiên sáng rực lên, trực tiếp ôm chầm lấy thư ký, cười lớn một tiếng. Sau một phen chinh phạt, thư ký sửa sang lại quần áo, điều chỉnh lại hơi thở. Mộ Dung Tùng cũng ngồi xếp bằng dưới mặt đất, bắt đầu điều chỉnh. Rõ ràng, vừa rồi ông ta sử dụng thải bổ thuật, thư ký chỉ cảm thấy thân thể yếu đi rất nhiều, nhưng cô ta không dám khó chịu. Dù sao thì giờ phút này, Mộ Dung Tùng đã trên vạn người rồi. Không ai có thể chất vấn. Nhân tiện, chủ tịch, còn có một việc muốn báo cáo với ngài. Thư ký thận trọng nói. Có chuyện gì? Mộ Dung Tùng cười hỏi. Cấm địa dưới tầng hầm, huyết nhục pháp trận đó vẫn chưa bị phá vỡ. Thư ký thấp giọng trả lời. Lời này vừa mới nói ra, nụ cười trên môi của Mộ Dung Tùng lập tức cứng đơ, chân mày cũng nhíu chặt lại. Còn chưa phá vỡ sao? Đúng thế, đoán chừng bọn hắn dùng huyết nhục để gia cố rồi. Để bọn hắn ra cố đi. Mộ Dung Tùng cười lạnh nói. Chấn ngục võ thần nhất định phải lấy máu thịt của chính mình để ra cố. Lấy máu thịt của Phan Lâm hoàn toàn không chống cự được bao lâu. Cứ như vậy thì bọn hắn đều phải chết. Chủ tịch nói cực phải. Đừng để ý tới bọn hắn nữa. Toàn tâm toàn ý đặt ở Tiếu Phong võ thần đi. Vâng. Thư ký gật đầu chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Theo sau là những tiếng thở sốc. Chủ tịch, không ổn rồi. Tiếu Thiên Võ Thần dẫn theo một đám 4 vạn người đánh tới Huyền Thượng Cao Ốc. Lời này vừa mới nói ra, Mộ Dung Tùng đột nhiên đứng bật dậy, chạy tới mở cửa. Nhưng bên ngoài đã thấy một đám cao thủ của Huyền Thượng Cao Ốc quỳ gối. Những gì ngươi nói là sự thật sao? Mộ Dung Tùng gấp gáp hỏi. Người của chúng ta đã thấy đội ngũ của Tiếu Thiên Võ Thần cách xa hàng trăm dặm. Người của bọn họ áp đảo khí thế kinh thiên động địa. Tuyệt đối không phải là giả đâu. Người đàn ông run lên. Làm sao lại nhanh như vậy chứ? Sắc mặt của Mộ Dung Tùng trở nên căng thẳng, sau đó quay đầu nặng nề quát. Ta lập tức bế quan, các người mau triển khai phòng ngự chống lại Tiếu Thiên Võ Thần. Vâng, thưa chủ tịch. Thư ký gật đầu lập tức chạy ra ngoài. Một lúc sau, Huyền Thượng Cao Ốc rung chuông báo động, cả thành sục sôi. Thư ký đích thân tới tiền tuyến chỉ huy. Hết thảy công sự đều phải sớm hoàn thành. Hiệu suất luyện đan lập tức tăng lên, Phòng ngự cửa thành, trong vòng 3 giờ tới phải hoàn thành. Thư ký vừa chạy, vừa la lên. Những người có mặt tại hiện trường nghe vậy thì đồng loạt hô hoán. Làm sao có thể trong vòng 3 canh giờ mà kết thúc phòng ngự cửa thành chứ? Hiệu suất luyện đan hiện giờ đã là nhanh nhất rồi. Đan dược có thể thành hình hay không, không phải là do chúng ta quyết định. Diên thư ký, cái này quá làm khó người ta rồi. Không ít người nhao nhao hô lên. Nhưng lời này vừa mới nói xong thì thư ký lập tức rút kiếm bên hông ra, chém về phía những người vừa nói. Ánh kiếm vụt qua, tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc. Tất cả mọi người lập tức ngậm miệng lại, hoảng sợ nhìn một màn này. Mệnh lệnh này là do chủ tịch ban ra, ai có ý kiến đều phải chết. Thư ký hét lên, mọi người buộc phải cắn răng chịu đựng tiếp tục làm việc. Đại nhân! Lúc này, một người đàn ông trung niên có bộ râu dài bước nhanh đến, khung tay về phía thư ký. Là Thiệu Nham Tông Tông chủ sao? Có chuyện gì? Thư ký nhẹ giọng hỏi. Đại nhân, thần biết tình thế cấp bách, không thể chậm trễ một giây. Nhưng nói thật, ngài giết hết người cũng không có ích gì đâu. Hoàn thành phòng ngự cổng thành trong vòng 3 giờ là chuyện không thể. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Kỳ thật thì cũng không phải là không có lựa chọn khác. Ta có một kế hoạch, đại nhân có thể nghe thử. Thiệu Nham Tông nói. Ồ, kế hoạch gì? Xin ngài mau nói. Đơn giản thôi, Tiếu Thiên Võ Thần vừa liên thủ xong, đột nhiên xuất hiện cách Long Tâm Thành trăm dặm, khẳng định Tiếu Thiên Võ Thần cũng đã biết chúng ta đã bố trí phòng thủ và công kích, phát động khi chúng ta chưa kịp ổn định, muốn một kích giết Huyền Thượng Cao Ốc. Nếu như vậy thì chúng ta chỉ có thể phái người đánh chặn, câu giờ cho mọi người thôi. Đánh chặn sao? Thư ký nhíu mày, đó là Võ Thần, ngoại trừ chủ tịch ra, ai có thể chống lại chứ? Lúc này kêu bọn hắn đi đánh chặn, chẳng phải là bảo bọn hắn đi chết sao? Không, ngược lại, đại nhân. Tiếu Thiên Võ Thần muốn đánh bất ngờ nên nhất định ông ta sẽ dùng phi thăng chi lực suốt dọc đường. Nếu không, tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy được? Giờ phút này, bọn họ đã kiệt sức rồi. Nếu như chúng ta phái tinh nhuệ tập kích, chắc chắn sẽ giết bất ngờ. Thiệu Nham Tông Chủ ôm quyển nói. Thư ký nghe vậy thì bắt đầu trầm mặc. Không biết qua bao lâu, cô ta hít sâu một hơi trầm giọng nói. Được rồi, ngươi cứ làm như lời ngươi nói đi. Lập tức tập hợp tinh anh lại, nửa giờ sau sẽ xuất phát. Số người định là 2 vạn người. Nghe đây, 2 vạn người cũng tính là nhiều rồi. Chết hết thì cũng không sao, nhưng nhất định phải câu thêm được 5 canh giờ. Tuân mệnh đại nhân. Thiệu Nham Tông Chủ lập tức chạy xuống. Rất nhanh, một đội 2 vạn người lao ra khỏi Long Tâm Thành, đi về phía Tiếu Thiên Võ Thần. Nhưng mà đội ngũ rời đi không bao lâu, có một người đứng dưới Long Tâm Thành. Hắn ngẩng đầu nhìn Long Tâm Thành đã bị kết giới che lại. Vẻ mặt thất thần đi vào bên trong, những hộ vệ vừa triển khai xong phòng thủ đều trở nên cảnh giác trước sự xuất hiện đột ngột của người này. Làm cái gì vậy? Đứng lại cho ta, có nghe thấy không? Dừng lại! Tiếng hô hoán vang vọng, đám người nhao nhao rút kiếm ra, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý tới, từng bước một đi về phía cổng thành. Bắt hắn lại, lính gác mất kiên nhẫn, trực tiếp mở kết giới, cầm kiếm chém giết người đàn ông kia. Nhưng vào thời điểm khi những lính canh này đến gần, từng vệt tà khí đen nhánh trực tiếp xuyên qua cơ thể của những lính canh này. Tất cả thị vệ đều run rẩy nhìn xuống, chỉ thấy ngực của bọn họ đã bị tà khí đâm thủng lỗ chỗ. Sau đó, tà khí hút máu thịt của các lính canh, thời gian mới qua có một lát thôi, những lính canh này đã biến thành xác khô. Đại nhân, không tốt rồi, cửa thành xảy ra chuyện. Một người từ Huyền Thượng Cao Ốc vội vàng chạy tới, quỳ rạp xuống đất mà hét lên. Cửa thành xảy ra chuyện gì? Diêm thư ký sừng sốt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cửa thành sốt sáng hỏi. Chẳng lẽ Tiếu Thiên Võ Thần đã bị giết chết rồi sao? Không, không phải, Tiếu Thiên Võ Thần... Người nọ kinh hãi là Diệp Viêm đến rồi. Cái gì? Diệp Viêm sao? Tất cả mọi người đều khẽ giật mình, sau đó lại cùng nhau thở phào một cái. Chỉ là một tên Diệp Viêm, có cái gì mà phải sợ chứ? Phái người giết hắn đi. Diệp thư ký hừ lạnh. Diệp Viêm mặc dù là thiên tài tuyệt thế đứng đầu trong Long Mạch, nhưng dù sao thì gã cũng không phải là võ thần. Không phải võ thần thì sao dám đến đây dương oai chứ? Phải biết, Long Tâm Thành giờ phút này là nơi hội tụ hơn phân nửa cường giả tinh anh nhất của Long Mạch. Nhưng người tới báo lại vô cùng lo lắng. Đại nhân, chúng ta... Người của chúng ta tiến lên, nhưng chúng ta không ngăn được Diệp Viêm. Cái gì? Mọi người biến sắc. Phế vật. Diệp thư ký chửi ầm lên. Một đám phế vật vô dụng. Một tên Diệp Viêm thôi mà cũng không ngăn nổi sao? Diệp Viêm đã không còn như trước nữa. Xem ra, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều rồi. Người của chúng ta không ai có thể đánh bại hắn. Một lũ vô dụng. Diệp thư ký đã ngã người đàn ông, sau đó xua tay. Mọi người lập tức đi theo ta. Chúng ta đi chiếu cố tên Diệp Viêm này một chút. Vâng, thưa đại nhân. Các cường giả xung quanh chen chúc nhau đi theo Diêm thư ký về phía cổng thành. Nhưng khi mọi người sắp đến gần cổng thành, thì bỗng những tiếng nổ liên tiếp truyền ra. Sau đó là tiếng la hét và tiếng kêu kinh hoàng truyền đến bên này. Diêm thư ký biến sắc, bước chân cũng tăng tốc. Nhưng chỉ thấy rất nhiều người hoảng hốt chạy đến bên này. Cứu mạng, cứu mạng. Hắn quá mạnh, chúng ta đánh không lại. Chạy thôi. Từng tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mọi người dừng lại. Đừng chạy, theo ta gặp địch, theo ta gặp địch. Diệm thư ký một bên hô hào, một bên rút lợi kiếm chém những người đang chạy trốn. Sau khi giết khoảng hơn chục người, những người còn lại cuối cùng thì cũng bị áp đảo, đành phải tập trung về phía Diệm thư ký. Cùng lúc đó, phía xa lại vang lên một loạt tiếng nổ, bụi bay mù trời, đá văng tung tóe, kết giới sụp đổ. Không lâu sau, một bóng đen xuất hiện trên bầu trời đầy bụi. Là Diệp Viêm. Diệp Viêm mặc một bộ trường bào màu đen như mực, nhưng khiến cho người ta kinh ngạc là ở mép của áo có một đạo bạch quang lấp lóe. Trên áo có in hình kim long, lộ ra răng nanh móng vuốt, sống động như thật. Diệp Viêm chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt không vui cũng không buồn, mặc kệ tất cả sinh linh. Sức mạnh phi thăng xung quanh gã mạnh đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. Nhưng điều mọi người không thể hiểu được là sức mạnh phi thăng của gã rất đặc biệt. So với sức mạnh phi thăng của người khác thì hoàn toàn khác biệt, dường như được trộn lẫn với một loại năng lượng đặc thù nào đó. Đây là Diệp Viêm sao? Diệp thư ký ngây người, cô ta đã gặp Diệp Viêm, nhưng Diệp Viêm lúc này đã hoàn toàn khác trước. Rất nhanh, Diệp Viêm đã đứng trước mặt đám người Diệp thư ký. Một bên là phế tích, một người, một bên là vô số kết giới san sát nhau, mấy vạn người. Sự tương phản giữa hai bên vô cùng rõ rệt. Mộ Dung Tùng đâu? Diệp Viêm mặt không biểu tình nhìn đám người hỏi. Lúc này, một nhóm người vội vàng chạy trốn đến thung lũng. Khi vào thung lũng, đám đông mới dừng lại. Nơi này hẳn là an toàn rồi. Lang già cầm kiếm đứng ở cửa cốc, liếc mắt nhìn phương xa, trầm giọng nói. Bọn hắn không đuổi tới, chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Đám người cầm kiếm nữ, Thương Lan Phúc, Mị Mộng đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy thứ cẩu vật này giống như miếng dán da chó vậy, đuổi theo chúng ta không ngừng. Mẹ kiếp, nếu đại nhân ở đây, nhất định đã giết hết bọn chúng rồi. Cửu Ngư ngồi phịch xuống đất, chửi thề. Bây giờ Mộ Dung Tùng là người thắng lớn nhất, ông ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Chỉ sợ chúng ta đều đã đứng ở đầu bảng truy nã của huyền thượng cao ốc rồi. Nếu như bọn họ lấy được đầu của chúng ta, nhất định sẽ thu được vô số bảo vật. Người nghĩ xem, nếu là ngươi, ngươi có đuổi hay không đây? Thương Lan Phúc khàn giọng nói, xem ra chúng ta không thể ở lại Long Mạch nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp để rời khỏi nơi này. Mị Mộng trầm giọng, rời khỏi sao? Chúng ta làm sao mà rời khỏi đây? Chúng ta đã nhìn thấy ba cửa ra vào đều bị người của huyền thường cao ốc khống chế, bọn họ rõ ràng đã chặn cửa thoát, chúng ta một bước không cho chúng ta chạy thoát. Chúng ta muốn rời khỏi Long Mạch là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Huyền Thông lắc đầu thở dài, làm sao bây giờ? Ngự Bích Hồng cúi mặt, cầm kiếm nữ không nói lời nào, chỉ ngồi dưới đất, hai mắt đỏ hoe, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mị Mộng thấy vậy thì bước tới, vỗ vai của cầm kiếm nữ. Muội muội, đừng khổ sở, Lâm đại nhân cát nhân ắt có thiên tướng, khẳng định sẽ không có chuyện gì đâu. Hy vọng là như vậy. Cầm kiếm nữ nặn ra một nụ cười nói, nhưng đôi mắt buồn của cô ta đã phản bội lại cô ta. Lúc này sắc mặt của Lang Sa đột nhiên biến đổi, như là bắt được gì đó, quay đầu lại hét lớn một tiếng. Ai? Mọi người nhảy dựng lên như chim sợ cảnh cong, rút kiếm ra, nhìn chằm chằm vào vực sâu của thung lũng. Có người. Mọi người nhìn chằm chằm vào sâu trong thung lũng, nhưng lại chỉ nghe thấy giọng nói phát ra từ sâu bên trong thung lũng. Xin hỏi là Lang Sa đại nhân và Mị Mộng tiểu thư sao? Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sừng sốt. Âm thanh này hình như là Đào quản lý. Ngự Bích Hồng sừng sốt lập tức gọi, là Đào quản lý sao? Một lát sau, mấy thân ảnh từ sâu bên trong thung lũng chạy ra. Người cầm đầu không ai khác chính là Đào Thành. Trời ạ, thật sự là Đào quản lý. Cửu Ngư nghẹn ngào, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Nhưng một giây sau, Lang Già đã đứng trước mặt mọi người, tay cầm đao lạnh lùng nhìn Đào Thành. Các ngươi cũng nhận lệnh bắt chúng ta sao? Lăng Gia lạnh lùng hỏi. Nụ cười của mọi người đông cứng lại, lại một lần nữa cảnh giác. Đào Thành lại liên tục kêu oan. Lăng Gia đại nhân, hiểu lầm thôi. Ta sao có thể bắt các ngươi chứ? Chính ta cũng đã trở thành tội phạm bị truy nã rồi. Đào Thành lại thở dài ngao ngán. Cái gì? Mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Đào Thành liền kể lại sự tình. Hóa ra là như vậy. Đám người Ngự Bích Hồng chợt hiểu ra. Đào quản lý là người tốt. Ta tin hắn. Dù sao thì lúc trước, Mộ Dung Tùng tập kích bất ngờ, xua đám huyền thượng cao ốc đối phó với Lâm đại nhân. Nhưng hắn lại bất động. Vì hắn đã chọn làm trái ý Mộ Dung Tùng, nhất định bị Mộ Dung Tùng ghi hận. Bị Mộ Dung Tùng truy nã cũng là hợp tình hợp lý. Cầm Kiếm Nữ mở miệng. Lang Gia gật đầu cất đao đi. Đào quản lý, sao ngươi lại tới đây? Nghị Mộng tò mò hỏi. Ta cũng tránh đông tránh tây, rồi mới chạy về phía này. Đào Thành lắc đầu thở dài. Nơi này thuộc phạm vi ảnh hưởng của Tiếu Thiên Võ Thần, trốn ở chỗ này an toàn hơn. Xem ra, Tiếu Thiên Võ Thần và Mộ Dung Tùng còn tranh chấp. Đó là chuyện tất yếu thôi. Một núi không thể có hai hổ, cùng nhau thống trị Long Mạch là chuyện không thực tế. Chỉ là... chúng ta trốn ở chỗ này cũng không phải là biện pháp lâu dài. Nếu như người của Tiếu Thiên Võ Thần phát hiện ra, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây đi. Rời khỏi Long Mạch ngầm đương nhiên là an toàn nhất, nhưng lối ra vào hiện tại đều do người của huyền thưởng cao ốc chấn giữ, bọn họ không thể qua được. Mọi người, kỳ thật ta trốn ở chỗ này là vì muốn tìm được lối ra ẩn tàng trong truyền thuyết kia. Bây giờ các ngươi gặp phải ta, vì sao không đi theo ta tìm lối ra đó chứ? Lúc này, Đào Thành đột nhiên cười nói. Lối ra ẩn tàng sao? Mọi ánh mắt đồ dồn vào Đào Thành. Chính xác. Đào Thành gật đầu. Nghe nói lối ra đó mỗi tháng chỉ mở một lần thôi. Ta đã tính toán thời gian rồi. Trưa mai chính là lúc nó mở ra. Mọi người đi theo ta đi. Mọi người nghe vậy thì đều vui mừng khôn xiết. Tốt, tốt lắm. Đào quản lý, chúng ta đi cùng với ngươi. Xem ra chúng ta vẫn chưa tới số chết. Tốt lắm. Lúc này, tại Long Tâm Thành, vạn chúng rằng co với Diệp Viêm. Diệp Viêm, ngươi là cái thá gì chứ? Chủ tịch của chúng ta cũng là người mà ngươi có thể hỏi sao? Diêm thư ký mặt không biểu tình, nhìn chăm chăm Diệp Viêm nói. Ta không có hứng thú với Mộ Dung Tùng. Ta tới Long Tâm Thành là muốn lấy lại thi thể của võ thần. Nếu như ngươi ngoan ngoãn tránh ra, có lẽ ta sẽ để cho ngươi sống. Nhưng nếu như ngươi cản trở ta, vậy thì đừng có trách ta nhẫn tâm. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, sau đó giơ tay lên, chỉ thấy tà khí chậm rãi leo lên cánh tay của gã, năm ngón tay cũng dần dần trở nên dài hơn và dày hơn, giống như là móng vuốt, khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Thế nhân chấn kinh, đây là thuật pháp gì vậy? Tên này đã cho cái gì vào cơ thể của mình vậy? Chỉ sợ đây không phải là tay người đâu. Mọi người phát ra âm thanh run rẩy. Diêm thư ký hô hấp hít vào một hơi thật sâu. Nhưng mơ hồ cảm nhận được tay của Diệp Viêm trông giống như là cái gì đó. Hình như là... long trảo sao? Nhìn thấy bộ dạng Diệp Viêm như vậy, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Tên này là người hay quái vật đây? Không ai biết. Nhưng lúc này, khí thế của Diệp Viêm đã đè bẹp tất cả những người có mặt ở đây. Gã từng bước tiến về phía hàng vạn người trước mặt, áp lực vô hình tăng lên. Mọi người nuốt nước bọt, vô thức lùi lại. Ngay cả Diêm thư ký cũng cảm thấy một loại cảm giác bị áp bức chưa từng có. Nhưng cô ta biết rằng cô ta không thể rút lui được nữa. Nếu như rút lui nữa thì sẽ rút lui đến huyền thượng cao ốc. Mộ Dung Tùng đang bế quan. Nếu như cô ta không thể ổn định cục diện thì mọi chuyện sẽ trở nên uổng công vô ích. Giết! Giết cho ta! Diêm thư ký đột nhiên chỉ vào Diệp Viêm mà hét lớn. Những người xung quanh vừa mới thoát khỏi cảm giác áp bức kỳ lạ của Diệp Viêm. Mọi người đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, không đánh lại hắn sao? Cùng nhau xông lên đi. Đúng vậy, giết hắn đi, giết. Mọi người hét lên, lao về phía Diệp Viêm. Trong phút chốc, hàng trăm cao thủ đã tấn công Diệp Viêm. Mà vào lúc này, đồng tử của Diệp Viêm cũng biến thành màu vàng kim, giống như là mắt rồng vậy, liếc nhìn mọi người. Sau đó, gã giơ móng vuốt vào những người đang lao tới kia. Tốc độ của long trào cực kỳ nhanh và sức mạnh thậm chí còn đáng sợ hơn. Bất cứ ai trúng long trào thì đều sẽ bị đập tan thành từng mảnh. Ngay cả người dùng vũ khí chậm lại cũng bị sức mạnh khủng khiếp chấn cho nội tạng vỡ nát, vũ khí gãy đôi, chết ngay tại chỗ. không ai địch nổi một chiêu của Diệp Viêm. Cái gì? Diệp thư ký nghẹn họng nhìn chân chối, trong giây lát còn nghĩ là mình đã nhìn nhầm. Không thể nào, không thể. Những người còn lại cũng kinh hãi đến cực điểm. Tình ảnh trong Long Tâm Thành đều đã điều đến rồi, còn Mộ Dung Tùng thì vẫn chưa lộ diện. Nhất định là để hấp thụ chỗ tốt từ những thi thể võ thần kia. Ông ta chắc chắn là đang bế quan. Các ngươi hoặc là ra khỏi đây, hoặc là chết. Diệp Viêm khàn giọng nói. Nghe nói như thế, Diệp thư ký ngay lập tức hiểu ra mọi thứ. Diệp Viêm có lẽ đã đợi ở Long Tâm Thành rất lâu rồi. Nhìn thấy 2 vạn tinh binh rời khỏi Long Tâm Thành, nên gã mới tấn công Long Tâm Thành. Tên này quả thực là con rắn độc. Đừng sợ mọi người, bất luận hắn mạnh đến đâu, cũng chỉ có một mình thôi. Khi phi thăng chi lực cạn kiệt, nhất định hắn sẽ chết. Ngày đây, ai có thể giết hắn, người đó sẽ được huyền thường cao ốc truyền thừa của võ thần. Diêm thư ký giống to. Những lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức nóng rực lên. Diêm thư ký, người nói là thật sao? Giết người này có thể được hưởng truyền thừa từ võ thần sao? Một tông phái trưởng môn lập tức thấp giọng hỏi. Ta làm sao lại lừa các ngươi được chứ? Chủ tịch có mấy thi thể võ thần, truyền thừa cũng ở trong tay ngài ấy. Giết được người này chính là công lớn, huyền thường cao ốc sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Diêm thư ký hét lên. Lời vừa nói ra, mọi người liền do dự. Họ vẫn không tin lời của Diêm thư ký. Nhưng dù sao thì cũng có người vì lợi ích thúc đẩy. Không chịu được cám dỗ, giống lên một tiếng rồi lao ra khỏi đám người, giết chết Diệp Viêm. Sau khi một người lao ra, thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người tấn công. Diệp Viêm lập tức bị đám người áp đảo. Nhưng mà ngay khi bên trên Long Tâm Thành khí thế ngất trời, thì bên dưới Long Tâm Thành, một người chán phóng thánh quang đang tùy ý hấp thụ lợi ích trong biển năng lượng, nuốt chừng truyền thừa, vô tận thần quang bao phủ lấy hắn. Lúc này, trong một hẻm núi tối tăm ẩm ướt, Đào Thành dẫn theo đám người lang gia, cầm kiếm nữ, Thương Lan Phúc, Ngự Bích Hồng, Cửu Ngư, Mị Mộng và các thành viên của huyết đao thế gia thận trọng dò dẫm tiến lên. Ở đây tối om, lối đi chật hẹp, giống như là một tia sáng giữa ngọn núi. Một đám người đi mất nửa ngày vẫn không có nhìn thấy điểm cuối. Đào Thành đại nhân, còn bao lâu nữa thì mới thoát khỏi nơi chết tiệt này? Toàn thân ta ướt sũng rồi. Cửu Ngư dựa vào tường đi tới, không khỏi than thở một tiếng. Sắp rồi. Đào Thành vẫn nhắc lại câu nói đó. Mọi người đành phải cắn răng tiếp tục, không biết đã đi bao lâu. Tới rồi. Đào Thành bỗng cất tiếng hét lên. Mọi người đều giật mình nhìn về phía trước. Chỉ thấy ở điểm cuối xuất hiện một tia sáng. Mọi người hối hả tăng tốc. Nhưng vừa định rời khỏi, thì Đào Thành đột nhiên dừng lại. Đào quản lý, người làm sao vậy? Nhanh lên. Thường Lan Phúc vội la lên. Không thể đi. Đào Thành nhìn trước mắt trầm giọng nói. Lối ra tràn ngập chướng khí. Mọi người cần vận dụng phi thăng chi lực mới có thể đi qua. Chướng khí sao? Mọi người đều biến sắc. Nơi này làm sao lại có chướng khí được chứ? Mị Mộng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Đào quản lý, người biết cường độ mạnh bao nhiêu không? Hẳn là cấp 5 trở lên. Đào Thành trầm giọng nói. Nơi này có chướng khí cũng không có gì lạ lạ hết. Dù sao thì lối ra cũng rất đặc biệt. Ta nghĩ nhất định là chướng khí do con người tạo ra. Mục đích là để ngăn cản người nào đó tình cờ phát hiện ra lối đi này. Ai lại đến cái nơi quỷ quái như này chứ? Cửu Ngư không khỏi than thở. Không hẳn, có không ít người thích thám hiểm. Có lẽ là tình cờ phát hiện ra nơi này thôi. Cầm kiếm nữ nói. Cầm kiếm tiểu thư nói không sai. Kỳ thật, cũng có vài người biết nơi này. Ta cũng là nghe được tin tức này từ bọn họ. Nhưng bọn hắn lại không nói nơi này có chướng khí. E rằng khi đám thám hiểm kia tới đây, nơi này vẫn chưa có chướng khí, Đào Thành nói. Nói như vậy, chướng khí này là do con người tạo ra sao? Lang gia trầm giọng. Có lẽ phía sau chướng khí, con người đó. Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Là ai chứ? Đó là ai? Không biết. Nếu như là ẩn thế cao thủ nào đó, chẳng phải chúng ta đều xong đời rồi sao? Hay là chúng ta quay về đi? Mọi người nói thầm. Lang gia nghiêm mặt nói. Chúng ta đã đến đây rồi, sao có thể trở về nữa chứ? Huống chi, chúng ta có thể trở về được sao? Đợi cao thủ của huyền thường cao ốc truy đến đây, thì chúng ta coi như xong đời rồi. Lang gia huynh, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Cầm kiếm nữ vội hỏi. Lang gia suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. Chướng khí bên kia là cái gì? Chúng ta đi qua xem một chút. mọi người vận dụng phi thăng chi lực bao phủ thân thể. Cẩn thận, không chạm vào nó. Nếu như có nguy hiểm thì chúng ta sẽ rút lui. Được. Mọi người hạ quyết tâm, lần lượt thúc giục lực lượng phi thăng, cầm vũ khí trong tay, bước ra, tiến vào chướng khí. Chướng khí dày đặc bao phủ hình hài. Mọi người nín thở, tập trung thận trọng bước về phía trước. Nhưng mà đi không bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nói. Ai? Sắc mặt của Lang Gia thay đổi, lập tức chậm giọng quát. Tất cả mọi người đều kinh hãi, dừng lại, nín thở. Trong điển năng lượng, huyết nhục đại trận vẫn đang xoay tròn. Trong khe nứt của đại trận, một lượng lớn năng lượng vẫn đang không ngừng phun ra. Lúc này, chấn ngục võ thần chỉ còn lại thân và đầu, tứ chi đều đã dùng để duy trì ma pháp trận hết rồi. Ông ta đã bẻ gãy cánh tay cuối cùng để giữ cho pháp trận được củng cố thêm 2 ngày nữa. Nhưng đây là sức mạnh cuối cùng rồi. Chấn ngục võ thần yếu ớt nằm trong pháp trận, nhìn Phan Lâm đang khoanh chân, trong mắt tràn đầy hâm mộ và hồi tưởng. Năm xưa, ông ta cũng là thiên tài tuyệt thế thiên hạ, nhưng ông ta không ngờ hôm nay lại rơi vào cảnh tượng như vậy. Làm sao mà không thương cảm, bi thương cho được chứ? Nhưng nghĩ tới báo thù, lại nghĩ tới những người dám công kích mình, trong mắt chấn ngục võ thần không khỏi lại lóe lên một tia sáng. Đúng lúc này, tâm trạng đã tiêu tan, Phan Lâm hoàn hồn. Hắn liếc nhìn khe hở còn đang phun ra năng lượng, trực tiếp giơ chân, dẫm lên khe hở, đột ngột chặn lại. Thấy cảnh này, chấn ngục võ thần đã hiểu, một chút năng lượng này đã không thể đả thương được Phan Lâm nữa, bởi vì trong cơ thể hắn đã tràn ngập loại năng lượng đáng sợ này. Tiểu tử này trong thời gian ngắn như vậy, có thể hấp thu một lượng năng lượng khổng lồ, thật là đáng sợ. Ta có thể bảo vệ ngươi. Phan Lâm liếc nhìn chấn ngục võ thần, đột nhiên thốt ra những lời này. Chấn ngục võ thần giật mình kinh ngạc nhìn Phan Lâm hồi lâu nói. Sao người có thể nói ra những lời như vậy chứ? Đối với ta mà nói, chỉ cần là người dạy dỗ ta, ta đều nguyện ý gọi hắn là sư phụ. Huống chi, người đã truyền cho ta công pháp cả đời. Nhưng ta là địch nhân của ngươi. Thẩm Thiên võ thần từng là địch nhân, không đội trời chung với ta. Nhưng trước khi chết, ông ấy cũng đã truyền lại truyền thừa cho ta. Ta đã phong ấn não bộ của ông ta lại. Đợi một ngày nào đó, ta sẽ phục sinh ông ấy lại. Thật vậy sao? Chấn ngục võ thần nhếch miệng cười. Không ngờ trong long mạch lại có người có tình có nghĩa như ngươi. Hôm nay thật là được mở mang tầm mắt. Ta không phải là người long mạch. Phan Lâm trực tiếp lắc đầu nói. Không phải sao? Chấn ngục võ thần sừng sốt. Vậy ngươi đến từ đâu? Tịch diệt vực sao? Không, ta đến từ thế tục. Cái gì? Chấn ngục võ thần suýt chút nữa thì cắn phải lưỡi, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Phan Lâm. Thế tục sao? Nơi đó có thể sinh ra một thiên tài như ngươi sao? Ở trong mắt của chấn ngục võ thần, thiên phú của người ở tịch diệt vực thấp không thể tưởng tượng nổi. Huống chi là người ở thế tục. Thiên tài như Phan Lâm lại xuất thân từ thế tục. Thật kinh ngạc. Xem ra ta đúng là ếch ngồi đáy giếng. Có lẽ ta đã nghĩ sai về thế tục rồi. Ta, Phan Lâm, có cừu báo cừu, có ân báo ân. Chấn ngục, ta cùng ngươi không có huyết thống gì cả. Nhưng ngươi lại truyền cho ta truyền thừa cả đời của mình. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhất định tìm biện pháp cứu ngươi khỏi đây. Phan Lâm nghiêm túc nói. Không cần. Chấn ngục võ thần hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng cười một tiếng. Ngươi, mặc dù hấp thu không ít năng lượng, cũng đã có thực lực rời khỏi nơi này. Nhưng nếu như mang theo ta, thì sẽ vô cùng bất tiện. Hơn nữa, cơ hội rời khỏi nơi này không cao, ta không muốn ngươi phải mạo hiểm. Chấn ngục, ngươi nên chuyên tâm tu luyện 5 ngày nữa đi. Ta đã nghe thấy động tĩnh từ bên kia, trên đó đánh nhau rất vui vẻ. Khi ngươi tu luyện xong, đi lên đó cho thế nhân kinh diễm một trận đi. Chấn ngục võ thần mỉm cười nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 685 của bộ tiểu thuyết dày kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.